Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1279, Bạch Vân Thành. Lão Quách vì vậy hỏi, đây là người nào quỷ tin phù? Quỷ nhớ Trương Mỗ, cái này bẫy cha hàng, ở trên người ta lưu lại phù ấn, thường thường đi quấy rối ta, ta tâm lý không thăng bằng. Tìm hắn phải cái này, không có việc gì cũng quấy rầy hắn. Ta hiện tại không có phương tiện vào Phong Đô Thành, có thể tìm đến giúp đỡ. Chỉ có hắn, Lão Quách gật đầu, các loại có một hồi. Một đạo nhân ảnh từ âm ti bắc môn phương hướng thật nhanh xẹt qua đến. Tây trang thẳng, giày da trang lượng, thẳng đứng hán gian thủ lĩnh. Trên mặt đống làm người ta chán ngán nụ cười. Chính là quỷ nhớ Trương Mỗ. Diệp Thiếu Dương đứng lên, nhíu hỏi, ngươi tại sao lại như vậy trang phục? Ta nhớ được trước ngươi cải biến phong cách. Trương Mỗ nói ra, miễn bàn, ta bản nhân là khi sư gia, mặc quần áo trang phục cũng nên phục cổ một điểm. Không nghĩ tới cùng quân đội bạn gặp mặt, tất cả sư gia đều là giống nhau trang phục. Cái này tại sao có thể? Tiểu gia ta vẫn là khôi phục bản sắc, đặc lập độc hành. Nói xong hỏi một câu, các ngươi tìm ta có việc? Lời vô ích, cũng không thể tìm ngươi uống trà. Làm sao ngươi biết ta gần nhất ở Phong Đô Thành? Ta không biết à, ta là qua đây làm việc. Trương Mỗ, ồ, một tiếng. May mà ta gần nhất ở Phong Đô Thành việc chung, vạn nhất ở tiền tuyến, ngươi từ quỷ vực cho đòi ta, ta căn bản là cản không trở lại. Tất cả tà vật, chỉ cần tu vi cũng đủ, tùy ý có thể phá vỡ hư không, hướng đến nhân gian quỷ vực, nhưng là từ quỷ vực một điểm nào đó đến một khác điểm, lại lấy chồng gian giống nhau, chỉ có thể chậm rãi đi quỷ tuy là có thể bay. Nhưng thứ nhất tiêu hao tu vi, thứ hai quỷ vực so với nhân gian mênh mông nhiều, quá lâu lộ tạm thời cũng đi không đến. Diệp Thiếu Dương nói, hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi dẫn ta đi tìm được gió. Tìm được gió? Trương Mỗ một đôi con mắt trừng nghiêu đại, có chuyện sao? Diệp Thiếu Dương nói, ta hiện tại không có phương tiện đi Phong Đô Thành, không đúng vậy sẽ không tới cầu ngươi làm việc. Nguyên nhân ngươi nên biết. Biết, quá biết. Luân hồi đảo đánh một trận, rung động toàn bộ âm ti. Ngươi thế nhưng nhất chiến thành danh. Hiện tại âm ti nha môn cùng dân gian trọng tâm câu chuyện bằng, ngươi đều là đệ nhất nhân. Người nào không biết ngươi? Trương Mỗ nhức đầu ra. Bất quá, đạo phong hiện nay có ở nhà hay không quỷ vực, ta cũng không biết. Hắn không phải thành lập phong chi cốc sao? Đi xem chính là, chúng ta chính là không biết đường. Lão Quách nói rằng, ngươi gần nhất một mực tiền tuyến, không phải không biết ở đâu chứ? Ta là biết, thế nhưng phong chi cốc cùng âm ti thuộc về trung lập quan hệ. Ta đi, có chút không ổn. Trương Mỗ có vẻ vô cùng làm khó dễ. Lão Quách nói ra, 20 trên đao hảo tiền giấy. Trương Mỗ trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, lập tức lại khôi phục sầu mi khổ kiểm, ngập ngừng nói, phiêu lưu quá lớn, ít nhất phải 30 đao, 25 đao, đi thì đi, không đi ta tìm người khác, ta còn không tin ta có tiền xài không xong. Ha ha, thành giao, đi thôi. Trương Mỗ cầm đầu hướng phía trước bay đi, Diệp Thiếu Dương hai người đuổi kịp. Đến cửa thành phụ cận, Trương Mỗ biểu thị mình còn có chức vụ trong người, để cho bọn họ chờ một lát, bản thân đi trước tìm một đồng sự đỉnh đỉnh, sau đó vào thành, chờ một lát. Trương Mỗ phản hồi, mang theo hai người một đường đi tới ấm thủy bờ sông. Nói ra, phong chi cốc rất xa, các ngươi nếu như kháo tẩu, ước đoán các loại trở về nhân gian thi thể đều cứng rắn. Ngươi ngồi thuyền, Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ lần trước đi tìm Vương Bình cùng Tiểu Mã. Cũng là ngồi thuyền, xưa đâu bằng nay, lúc này đây, tuy là mục đích là thấy đạo phong, thế nhưng hắn cũng phi thường hy vọng có thể nhìn thấy Tiểu Mã. Bến tàu có không ít quỷ binh gác, Trương Mỗ để cho bọn họ các loại đi qua tạm được quản sự. Lại nói tiếp, hai người thỉnh thoảng còn nhìn về bên này thượng liếc mắt. Một lát nữa, Trương Mỗ vẫy tay, để cho bọn họ đi qua. Tất cả quỷ binh đều đối với Diệp Thiếu Dương quang tới ánh mắt khác thường. Ánh mắt kia, có điểm giống là người ái mộ thấy thần tượng. Bất quá cũng là một ít quỷ binh đối với Diệp Thiếu Dương báo dĩ cừu thị. Điều này làm cho Diệp Thiếu Dương có chút không giải thích được. Cái kia quản sự công tàu cũng nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương xem một hồi. Chắp tay một cái, chẳng hề nói một câu. Trương Mỗ mang theo hai người thượng một con thuyền hình rồng thuyền. Thuyền hai bên khác đầy có thể ngự thủy phù văn. Hai cái người cầm lái một trước một sau, đem đội thuyền đốt lên đến. Đội thuyền mượn phù văn linh lực, thật nhanh ở trong sóng nước tạt qua. Tốc độ so với chính mình ngự phong phi hành không biết nhanh bao nhiêu lần. Những người đó xem ánh mắt của ta là thái độ gì dường như tuyệt nhiên tương phản. Diệp Thiếu Dương nhìn trên bến tàu đám kia âm binh, buồn bực nói rằng, Trương Mỗ cười nói, có một chút là sùng bái ngươi, những thứ này hơn phân nửa là những năm gần đây chinh binh. Đối với âm ti cũng không có gì vinh dự cảm giác. Cảm thấy một mình ngươi gian thiên sư, có thể xông vào luân hồi đạo, trong khi xuất thủ bắt hai vị Phật môn tôn giả, đại chiến đi dạo thiên thần. Mấu chốt nhất là, cuối cùng còn đang âm binh trùng điệp vây quanh phía dưới. Đem đám người phạm toàn bộ mang đi, nhiều đặc biệt sao nghiêu bức a, nhất định chính là can đảm anh hùng. Một, khác chút đây, một, khác chút đều là lính già, vừa vặn tương phản, bọn họ cảm thấy ngươi nghiêu về nghiêu, nhưng ngươi lấy nhân gian thân phận của thiên sư, đại náo âm ti. Khiến âm ti danh dự sạch không? Sở dĩ hận ngươi, nguyên lai là như vậy. Không nghĩ tới mình ở âm ti cư nhiên thành như thế dạng người này vật. Diệp Thiếu Dương trong lòng có chút đắc ý, cũng có chút giờ khóc giờ cười. Di, chiếu ngươi nói như vậy, cái kia công tàu có thể làm thượng quan. Chí ít ở âm ti ngây người trăm năm đi. Nếu là hắn hận ta, tại sao còn muốn giúp ta? Để cho ta lên thuyền. Ngươi nói lão hoàng a, lão hoàng tại sao phải hận ngươi? Hắn là ngươi người trong nhà. Người trong nhà? Diệp Thiếu Dương cả kinh. Hắn là thiên tử điện người, trước khi phụ trách trưởng quản thiên tử tiết, em rể ngươi sứ tiết chính là từ trong tay hắn phải đi. Gần nhất hắn theo em rể ngươi cùng nhau bị phạt, đến trong quân lập công đến. Hắn nhìn thấy ngươi không chào hỏi, là bởi vì ngươi phải sợ hãi nói xấu. Ngươi hiểu? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Trương Mỗ một tay khoát lên Diệp Thiếu Dương trên vai, cười nói, ngươi bản tính có thể thật không sai. Đem ngươi yêu người hầu đưa cho Tiêu Lang quân, thành công đả thông phủ quân đại nhân quan hệ, mà nay thiên tử điện thành mẹ ngươi ra. Nếu không phải là xem phủ quân đại nhân mặt mũi, Diệp Thiếu Dương, mặc dù ngươi là người sống, cũng miễn không bị câu hồn thẩm vấn. Diệp Thiếu Dương ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, ngươi nghĩ rằng ta thành toàn nàng cùng Tiêu Dật Vân, là vì cái này, ngươi cũng quá xem nhẹ ta Diệp Thiếu Dương. Quả cam là muội tử ta, nếu như nàng không muốn gả, coi như là phủ quân đại nhân tự mình đến cầu thân. Ta không thèm quan tâm đến lý lẽ. Ta lần kia tìm đến phủ quân đại nhân xem sổ sinh tử. Phủ quân đại nhân chính mồm nói với ta, quả cam cùng Tiêu Dật Vân có bách thế tình duyên. Một ngày gặp nhau, tựu không khả năng xa nhau. Nếu không, ta cái nào cam lòng cho để cho nàng lập gia đình. Tại hạ nói lỡ, Trương Mỗ vội vàng xin lỗi. Lão Quách vẫn là lần đầu tiên nghe Diệp Thiếu Dương nhắc tới chuyện này. Chợt nói, nguyên lai là như vậy. Đi thuyền trên đường có chút buồn chán. Trương Mỗ ngồi ở trên bong thuyền, hừ lên kiệt luân, mê điệt hương. hắn từng ở nhân gian ngốc quá rất nhiều năm, đến âm phủ người hầu không lâu sau. Đối với nhân gian lưu hành âm nhạc, cũng sẽ hư lên vài bài, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.